Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 37, lời mời. Góc truyện audio.com. Không phải, chỉ là ác mộng bình thường. Harry vỗ bả vai John. Sau đó trêu chọc nói. Trễ như vậy mới trở về. Mặt John trong nháy mắt liền đỏ cùng giống như màu tóc cậu. Không dám nhìn ánh mắt Harry. Được rồi, không có gì đâu. Harry nhún vai, về sau đối tốt với Hermione. Cậu biết rõ tính tình của cô ấy. Làm chút việc cho cô thì tốt rồi. Mình biết, John thần sắc nghiêm chỉnh nói. Trước đó là mình không tự tin. Nhưng hiện tại mình biết Hermione chọn mình. Điều này chứng minh mình thực vĩ đại. Mình vẫn có thể đánh bại cậu ở cờ phù thủy. Harry cổ vũ nói, cậu vẫn thiếu là tự tin. Nhà Weasley đều là người thông minh. Cậu cũng có được sự thông minh như những người anh xuất sắc của cậu. John cảm động vỗ lưng Harry. Mình cũng muốn có thể giúp cậu đỡ bận rộn. Không bằng cậu học bài kỹ hơn một chút. Để chúng ta có thể ôn tập với nhau. Harry nói xong bản thân cũng vui vẻ. Bài tập cậu và John vẫn là tám lạng nửa cân. Hoàn toàn dựa vào Hermione hỗ trợ mới vượt qua vài năm. Bất quá năm nay cậu có Prin. Mình muốn đi tắm rửa. Đi cùng chứ, John giống như trải qua một đêm này hoàn toàn trưởng thành lên. Cậu không có nói cho Harry hôm nay mình cùng Slytherin Zabini đánh một trận. Việc nhỏ này, vẫn là đừng cho Harry hao tổn tinh thần. Harry cùng John phất tay tạm biệt. Sau đó suy nghĩ vẫn là lấy ra sách độc dược. Thời điểm cậu tạm biệt bức tranh sư tử con kia hưng phấn trên giấy đổi bắt bướm. Harry sâu sắc phát hiện loài bướm khi không nhiều. Nhất định là Prin giúp đỡ vẽ thêm vào. Có một số việc tôi không biết nên nói như thế nào. Nhưng vì thắng lợi, có một số người chúng ta cần bắt tay. Có một số việc chúng ta cần chấp nhận. Có vài cạm bẫy chúng ta cần nhảy vào. Đúng không? Harry mập mờ viết câu này. Prin, đang thức đêm làm độc dược Severus nhỏ thấy được câu nói này. Mà anh ngẩn người thật lâu. Cũng không biết nên cần trả lời cái gì. Có chút bất an khiến anh tình nguyện giả vờ như không phát hiện. Ngủ đi bồ tèo, ngày mai tiết đầu tiên là lớp giáo sư McGonagall. Ngày kế tiếp toàn bộ Hogwarts đều ở một loại trạng thái thực phi diệu. Đầu tiên là hoàng tử Slytherin mỗi ngày đi tháp Gryffindor đón cậu bé vàng cùng đi ăn sáng. Sau là tin đồn giáo sư Snape tiến vào thời mãn kinh tính tình tồi tệ gấp đôi. Còn Dumbledore đem tất cả món điểm tâm đều đổi thành bánh bông lan mật ong ngọt chết người làm cho người oán trách. Mà lúc Harry cố gắng làm cho chính mình lông mi phù hợp giáo sư McGonagall yêu cầu. Sớm ngày đến thời gian được học Animagus, mọi người chờ đợi lễ Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Mà Slughorn cũng như nhóm học sinh suy đoán đã đề nghị tiệc tối Giáng sinh. Bởi vì có thể mang theo bạn. Tất cả nhóm nữ sinh đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Mỗi ngày nam sinh đều nhận được một vài thiệp mời chuyển động không ngừng trước mặt. Thậm chí còn có một số nhắm ngay Hermione. Lúc này mình phải cảm ơn Draco tính toán trước. Harry lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi từ phòng học đến lễ đường. Cậu tránh thoát vài nhóm nữ sinh phục kích. Lúc nhìn thấy một nữ sinh vạm vỡ giống như Crabber bắt đầu bổ nhào vào. Harry rất muốn mang theo bên người một khóa cảng. Được rồi Harry, cậu vẫn còn khó chịu sao? Hermione phát điên vỗ sách vở. Lavender lại còn nói mình có thể tìm một nữ sinh cùng tham gia buổi tiệc. Như vậy John có thể mang cô gái Gryffindor đó đi. Harry ngạc nhiên vì cô gái hiểu được suy nghĩ mà thấy bội phục. Sau đó ánh mắt ngắm đến Draco. Tình cảnh chỗ đó cũng nguy hiểm như nhau. Các cậu đi trước, mình đi mời bạn nhảy. À, mau nhìn Severus. Harry ra tay, tôi nói thằng bé nhất định là nắm quyền chủ động trong việc này. Dumbledore già nua kề tai nói nhỏ không ngớt bên người Snape. Bang một tiếng, con dao trong tay Snape đâm vào một hạt đậu Hà Lan. Anh nhìn chằm chằm bóng dáng Harry, thì thấy cậu nhóc mặt đầy tươi cười đi tiến dãy bàn Slytherin. Sau đó lễ độ mời cô gái phía trước tránh ra. Harry đi qua nữ sinh hai má đỏ bừng nhìn cậu, gần như đi đến bên cạnh Draco. Thật sự là xin lỗi. lâu như vậy mới đến mời cậu. Draco hung hăng nhíu mày. Gần đây số lần cậu bị cấm túc thành thằng tắp tăng lên. Không chỉ là giáo sư phòng ngừa cậu tiếp cận Harry, giáo sư còn lo lắng Harry yêu quý này rơi vào cạm bẫy của tử thần thực tử. Làm hại cậu thời gian gần đây ngay cả duy trì kế hoạch ban đầu đều không có. Thời điểm lễ Giáng sinh cậu cần đạt được tiến bộ nhất định. Không thì Dark Lord khẳng định sẽ thẳng tay với cậu. Draco, ánh mắt xanh lục của Harry vô tội chớp mắt, thuận tiện cười với mặt hồ ly của Blaise Zabini. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được bạn nhảy thích hợp của tôi. Đầu Draco nhẹ nhàng giống như ra hiệu bên cạnh. Nữ sinh hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Nhưng cậu mang theo người khác đi tôi không vui. Harry cười xấu xa, giáo sư Slughorn nói. Hy vọng tôi có thể mang theo người tôi yêu đến. Draco cảm giác có một tầm mắt băng lãnh đâm thẳng lưng cậu. Hoàn toàn không cần quay đầu cậu có thể biết nơi phát ra khẳng định là cha đỡ đầu của cậu. Merlin trên cao, cậu đối với đầu sẹo thật sự không có một chút gì vượt qua tình bạn. Dù như thế nào, tự cứu mình trước mới là thượng sách, nhưng tôi có cuộc hẹn hội nam sinh, vẫn là cậu tính giả gái cho phù hợp với tôi. Harry kỳ quái phát hiện, không chỉ có là nữ sinh, nam sinh gần đó cũng bắt đầu chú ý, kỳ thật tôi cảm thấy cậu so với tôi càng thích hợp giả nữ hơn. Harry thành thật nói, nếu các cậu có cần, tôi có thể cung cấp trang phục nữ thích hợp cho hai người. Pansy kích động ra tiếng, tuy rằng không quá quý tộc, nhưng lần này thật sự là rất manh. Draco giật mình nhìn cô gái trước đó vẫn là bạn gái cậu. Tôi nghĩ nếu Harry cần tôi sẽ tìm cậu hỗ trợ. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện quan hệ với Harry, khiến gia tộc những người này thay đổi thái độ. Nhưng lấy cẩn thận của Slytherin, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này. Chỉ sợ càng là cho rằng cậu muốn đem Harry dâng cho Dark Lord mới đúng. Cho nên nói, đây là vì đầu tư sớm vào Dark Lord sủng ái. Chuyện này chúng ta cần cẩn thận thương lượng. Tôi không ngại vài ngày cậu học được nữ bước. Harry rất cường thế xông lên trước, túm Draco bỏ chạy đi ra ngoài. Bởi vì trực giác nói cho cậu, tiếp tục ở lại sẽ càng nguy hiểm. Hermione, Harry sẽ không thật sự vì Malfoy khiêu vũ mà mặc đồ nữ đi. John tan vỡ nói, mình có thể đem áo choàng của mình cho cậu ta mượn. Hoa văn này so đồ nữ tốt hơn nhiều. Thay vì so sánh, cậu vẫn là tập luyện bước nhảy cho tốt đi. Hermione phun trào nói, năm nay mình cũng không mang theo giày da rồng. Cậu nói xem nếu chúng ta viết thư cho rõ, bọn họ có thể tìm được phương pháp để Malfoy mặc đồ nữ. John sầu ý nói, Hogwarts không ít nữ sinh đều bắt đầu ảo tưởng hai người Harry và Malfoy giống như công chúa tại sàn nhảy dạo bước. Hình dáng tươi cười xoay vòng như bốn phía gieo rắc mầm móng hạnh phúc. Bởi vì vẻ mặt nữ sinh đầy khát khao, ngược lại là một vài nam sinh khác chọn lối tắt, quyết định năm nay nhất định phải đặt thư cú một ít lễ phục đẹp đẽ. Rực rỡ, tìm kiếm thuốc nhuộm tóc vàng rực tốt nhất. Severus, tuổi trẻ thật tốt, Dumbledore đột nhiên muốn tổ chức tiệc tối này, vì thế vụt sáng tìm Slughorn. Hai lão giáo sư ăn tịch mịch nhịp với nhau, lập tức quyết định trực tiếp ở lễ đường tổ chức tiệc tối Giáng sinh cho tập thể Hogwarts. Cũng hoan nghênh mọi người tham gia, còn tại lễ đường nhóm học sinh đều cao hứng ném mũ của mình lên. Hưng phấn đứng lên, Dumbledore nhìn gương mặt tươi của nhóm cười học sinh, nhìn tất cả giáo sư, sau đó hiếm khi nghiêm túc nói, mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của bọn nhỏ. Tôi thấy giống như là tâm hồn bị thanh tẩy, bất công, sai lầm, hối hận, nhưng tôi hy vọng có thể ở trong trận chiến tranh này. Cố gắng bảo vệ những nụ cười đó, giáo sư McGonagall cảm động đỏ mắt, cô và bà Pomfrey cùng nhau chăm sóc Pomona tốt bụng thật thà. Do huynh trưởng hưng phấn lỡ tay làm bị thương lớp dưới. Giáo sư Sprout cũng hưng phấn đem một ít thức ăn đã lạnh một lần nữa trở nên thơm ngon. Còn lại Severus là thờ ơ nhìn trường hợp trước mắt, tâm tư đều chạy tới chỗ hai người đó. Nếu có thể, anh thật muốn cho Harry đeo y một bảng hiệu trên ngừa. Mặt trên viết, người này thuộc về Hoàng tử Lai. Harry và Draco dùng cách chơi đoán chữ quyết định ai mặc đồ nữ. Cuối cùng ai cũng không phục ai. Nghe được lễ đường đặc biệt huyên náo sau đó bọn họ nhanh chóng chạy trở về. Sau đó biết được nhất tin tức tốt này. Draco, cậu rất gầy, mặc đồ nữ nhất định sẽ đẹp. Harry, cậu rất lùn, làm gì có bạn nam còn lùn hơn bạn gái. Nhìn hình dáng hai người khắc khẩu người có mắt đều thấy rõ cảm tình hai người rất tốt. Không ít người đều có ý suy đoán sau khi trở về cùng với người lớn bàn bạc sách lược tương lai. Dù sao hướng về kẻ dược chọn là chuyện bọn hắn tất yếu phải phân tích. Tốt lắm các con, chương trình học buổi chiều đã bắt đầu rồi. Ta đề nghị các con lập tức lên lớp. Dumbledore dùng pháo hoa làm chú ý học sinh. Sau đó sắp xếp lớp trên bắt đầu hành động. Bởi vì hôm sau chính là hai ngày nghỉ, nhóm học sinh ngược lại là rất nghe lời đều tan cuộc. Khoảng cách tiệc tối cũng không đến một tuần, thứ bọn họ cần chuẩn bị còn có rất nhiều. Thời gian buổi chiều Harry bị mỗi một Gryffindor đi ngang qua cổ vũ. Làm cậu nhất định cố gắng bắt Malfoy mặc đồ nữ trở thành bạn nhà lùa cậu. Chỗ Slytherin cũng đem chuyện này trở thành chuyện lớn. Tuyệt đối không thể đánh mất vinh dự của Slytherin, vì thế tất cả khoảng cách đều bị ném qua một bên. Mỗi người đều suy nghĩ tận lực làm sao có thể ở tiệc tối Giáng sinh nhìn thấy kẻ được chọn trói lọi mặc đồ nữ. À, Green Anh nhất định phải giúp tôi. Mọi người bên cạnh Harry ngược lại là đều cổ vũ cậu. Nhưng ngay cả Hermione cũng lấy cho ra một ý kiến tốt. Em lại gây ra họa gì? Severus nhỏ nhìn cú mèo mang đến dược liệu trong lòng thỏa mãn. Lucius đưa đều là thứ tốt. Tôi mời một chàng trai tham gia tiệc tối Giáng sinh, nhưng tôi muốn hắn mặc váy. Hà, tiểu Severus nhăn mi lại. Anh khắc chế bản thân tức giận tràn tràn. Bạn trai sao, xem như là vậy, Harry trước đó vẫn không đề cập qua đề tài này. Lời bình sắc bén trai tân của Green cậu vẫn muốn quên đi. Hết chương.